Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, phần 110, không hề bạn trai lực huyết cáp chỉ nhìn lướt qua. Trong lòng hơi chút phê phán một chút ngăn trở màn ảnh không có hiệu quả thao tác. Bắt đầu giảng giải cự mạch chuồn chuồn. Cự mạch chuồn chuồn, lam tinh thượng xuất hiện lớn nhất côn trùng giống loài. Sinh hoạt ở thạch thán kỳ cùng kỳ nhị điệp. Con sông chỗ nước cạn, chuồn chuồn từ trong tầm nhìn biến mất, đại huynh đệ chính thức hướng Vu Cẩn giới thiệu chính mình. Vu ca, ta kêu Lâm Khách, phía trước ở thi đấu bị ngươi rót vài chén nước, Vu Cẩn đem dù để nhảy thu hồi. Tiếp một câu công phu Lâm Khách có thể lo chính mình lưu thượng 10 câu 8 câu. Lâm Khách, này sâu tặc cằn cỗi đại, nếu là xuất hiện 2 mét ta là chạy vẫn là không chạy. Vu Cẩn lắc đầu, không chạy, nhiều nhất 75 cm, cự mạch chuồn chuồn là đã biết lớn nhất côn trùng giống loài. Trận thi đấu này, tiến hóa thiên bình bắt chước chính là tiền sử sinh vật. Không phải gen cải tạo cái loại này, Lâm Khách chạy nhanh gật đầu. Kia ta không cần trốn sâu, có phải hay không đề phòng điểm khủng long là có thể an toàn. Vu Cẩn tổ chức hạ tuyến tác mở miệng. To lớn chuồn chuồn xuất hiện với thạch thán kỳ, ở cổ sinh đại cuối cùng một cái kỷ nguyên kỳ nhị điệp diệt sạch. Trong rừng trừ bỏ dương xỉ loại ngoại còn có cây tô thiết. Cơ bản phù hợp kỳ nhị điệp thời kỳ cuối đặc thù, nếu nơi này bắt chước chính là kỳ nhị điệp. Kia khủng long còn không có xuất hiện, Lâm Khách sửng sốt. Nhưng chúng ta giáo trình thượng, còn có phía trước đánh vaccine phòng bệnh không đều là khủng long. Vu Cẩn giải thích, thi đấu trung tâm là giống loài tiến hóa, nếu ta không có đoán sai, theo thi đấu đẩy mạnh, địa chất thời đại sẽ thay đổi, sinh vật chủng loại cũng sẽ thay đổi, còn có, liên tính không có khủng long, kỳ nhị điệp cũng có chuỗi thực vật đỉnh vô mồi già. Đi thôi, hiện tại quan trọng nhất chính là cùng mặt khác đồng đội sẽ cùng tìm được hô hấp thiết bị. Đồ ăn cùng chỗ tránh nạn, Lâm Khách ai một tiếng chạy nhanh đuổi kịp. Kỳ nhị điệp, nghe được sao như vậy quen tai tới. Nga ta nhớ rõ lão điện ảnh bên trong có một con Godzilla giả thiết cũng là kỳ nhị điệp. Sau đó như thế nào sau lại biến mất, Vu Cẩn nghĩ nghĩ, kỳ nhị điệp đến kỳ tam điệp chi gian. Có vượt qua phần trăm chi 90 giống loài diệt sạch hai người theo bờ sông một đường xuống phía dưới. Ven đường nhặt được hai cái nhẹ hình vật tư bao, ở trong chứa dây thừng, da gân, xoay chuyển tiêu đủ loại, cao cấp vật tư giống nhau không có. Vu Cẩn thân thiết hoài nghi tiết mục tổ là đem bọn họ trở thành dã nhân. Lâm Khách nói cái không ngừng, hơi nước tiêu hao cũng so thường nhân muốn nhiều. Lúc này giữa sông thanh triệt bình tĩnh, nhưng mà Lâm Khách tổng nhớ kỹ vừa rồi chuồn chuồn dùng cực đại cái mông chấm ở trong sông đẻ trứng. Cảnh tượng, hắn một cái cắn răng, cuối cùng vẫn là đem thủy dùng bùn đất lự uống lên. Vu Cẩn đồng dạng lự dùng để uống thủy, cúi đầu khi, trong nước ngẫu nhiên thấy hình dạng bình thường cá cùng nguyên loại. Có thể ở hàng tỷ trong năm ngang nhiên bất động, tránh thoát vô số lần diệt sạch thiên tai, chúng nó tiến hóa xa xa đi ở mặt khác giống loài phía trước. Bên cạnh, Lâm Khách uống no rồi thủy lần thứ hai tung tăng nhảy nhót. Lúc này đã tiếp cận cùng vị thứ ba đồng đội hội hợp điểm. Từ mở màn dù để nhảy phân bố vô pháp phán đoán hay không còn có mặt khác luyện tập sinh ở chung. Quanh, Lâm Khách không thể không đè thấp nói chuyện thanh. Liền ở Vu Cẩn tính toán tài nguyên tuyến công phu. Lâm Khách đã từ Godzilla nói đông nói tây đến nhà mình dưỡng lạp xưởng khuyền. Sau đó lại xả trở lại Godzilla, khoa trương nét bút, chân trần ấn liền có này. Sao, đại, Vu Cẩn lại đi rồi hai bước, quay đầu lại nhìn về phía bỗng nhiên cứng đờ Lâm Khách. Lâm Khách run run rẩy rẩy chỉ hướng một phương hướng, ngươi xem, tới gần đường sông một bên mềm xa hãm sâu, một liệt dấu chân từ rừng rậm chỗ sâu trong xuất hiện. Tựa hồ chỉ ở bờ cắt nói dò xét liếc mắt một cái. Liên lại về tới rừng rậm bên trong, dấu chân dài đến 50 cm, thâm 30 cm, đệ nhất ngón chân cùng cuối cùng một ngón chân thiên đoàn. trung gian tam ngón chân trường. Phu Cẩn hô hấp một xúc, nhanh chóng đem bàn tay dán hướng mặt đất. Đại địa nơi xa truyền đến nặng nề chấn động, không ngừng một con, từ dấu chân phỏng đoán, nó ước chừng có 5 mét trường, bốn chân hành tẩu, cùng đồng bạn kết bè kết đội, thong thả tiến lên đại hình sinh vật không có người săn thú đột kích thiên phú. Càng nhiều khả năng lấy phụ cận nhất dày đặc dương xỉ loại vi thực. Vì duy trì khổng lồ thân thể cơ năng, nó cần thiết một khắc không ngừng ăn. Vu Cẩn nhanh chóng đi theo dấu chân tiến lâm, cùng Lâm Khách theo sát sau đó. Rừng cây nội dấu chân càng thêm hỗn độn, nhưng theo hàng mẫu tăng nhiều đã là có thể quan sát ra cơ bản nhất dáng đi. Chi sau đứng thẳng, chi trước hướng hai sườn triển khai. Thằn lằn, Vu Cẩn một cái chớp mắt nhớ tới hai ngày trước vườn bách thú thằn lằn. Dáng đi là động vật có vú cùng thằn lằn hỗn hợp thể, loại này dáng đi là thú khổng mục đích đặc. Thú, kỳ nhị điệp ưu thế giống loài, thực thảo loại, Vu Cẩn lại bổ sung. Cùng voi thể tích tương tự, hắn cẩn thận quan sát ven đường thảm thực vật bị gặm thực dấu vết. Phần đầu ở ba mễ tả hữu, từ trọng tâm tới xem, đầu tỷ trọng đại, Lâm Khách linh quang chợt lóe, trọng tâm thiên hướng đầu, chạy không mau, Vu Cẩn đôi mắt dạng rỡ tỏa sáng, Lâm Khách đồng dạng nóng lòng muốn thử. Dù sao chạy bất quá sao nhóm, ta đồng đội cũng ở cái kia phương hướng, muốn hay không qua đi nhìn xem. Vu Cẩn gật đầu, chúng ta đi rồi phân biệt không nhiều lắm nửa giờ. Tài nguyên tuyến hiển nhiên không ở đường sông, không ở đường sông, sở hữu thuyền thủ đều tìm không thấy. Trong lúc thi đấu nhất định sẽ cho ra nhắc nhở, hắn từ lầy lội thổ địa trung đứng lên, nhìn về phía dấu chân, mặc kệ có phải hay không nhắc nhở. Chúng ta trước thử xe monster, hai người nhanh chóng ở trong rừng cây xuyên qua. Có Crow sân tú dây đằng khu huấn luyện, rậm rạp dương xỉ loại rừng cây cơ hồ không cấu thành bất luận cái gì chướng ngại. Theo nặng nề tiếng bước chân càng thêm rõ ràng, Vu Cẩn cùng Lâm Khách đều biểu hiện ra bất đồng trình độ hưng phấn. Bọn họ sắp nhìn đến, mặc dù không phải khủng long, cũng là biến mất gần 300 triệu năm tiền sử cự thú. Lâm Khách, Vu Ca, ta khi còn nhỏ đáng yêu xem ngoạn ý nhi này, khi đó thích nhất bá vương long, lớn lên điểm thích thương long. Vu Cẩn lập tức không cam lòng yếu thế cấp nhà mình ái long đánh cô. Ta pick phong thần dược long. Lâm Khách, sớm biết rằng đương trốn sát tuyển thủ có thể chính mắt nhìn thấy khủng long, ta nhà trẻ đều không thượng liền tới đương luyện tập sinh. Ta khi còn nhỏ còn có một bộ AI khủng long tay làm. Hai người nóng bỏng giao lưu mỗi một cái thẳng nam tuổi nhỏ yêu thích. Theo dấu chân một đường đuổi theo, thẳng đến hơi nước lần thứ hai dày đặc, con sông chi nhánh, có hồ, Lâm Khách suy đoán, chúng nó đây là đi uống nước. Vu Cẩn cúi đầu, dấu chân chung lại nhiều ra vài loại bất đồng hình dạng. Lâm Khách, nhìn cũng không giống ấu tể. Vu Cẩn mở miệng, hỗn đàn, bất đồng đủ loại quân tụ ở bên nhau hành động có thể lớn nhất trình độ chống đỡ người săn thú. Tỷ như hươu cao cổ sẽ cùng ngựa vằn, linh dương hỗn đàn, rất có thể này phụ cận người săn thú cũng sẽ lại đây uống nước. Chuẩn bị đề phòng, Lâm Khách đối trí não xem thế là đủ rồi. Lại nhìn chằm chằm tân dấu chân nhìn vài lần. Hai người đồng thời lắp ráp hảo súng gây mê, lại có Vu Cẩn tự mình thao đao hơi điều dùng lượng. Lâm Khách đầu lớn cũng không nghe hiểu Vu Cẩn là như thế nào từ dấu chân phỏng đoán thực thảo con. Mồi trọng lượng, lại phỏng đoán người săn thú trọng lượng, cuối cùng tính ra thuốc mê lượng. Rậm rạp rừng cây ở mấy trăm mét sau thưa thớt, nơi xa tiếp cận ban đêm, cuối cùng một sợi dáng màu hạ có thật lớn hắc ảnh kích thích. Lâm bước ra trước, Vu Cẩn chợt đẩy ra tầm nhìn, hắn tim đập cơ hồ một đốn, thâm màu xanh lục, thằn lằn giống nhau cự thú kết bè kết đội ở hồ ngạn hành tẩu. Chúng nó bốn chân thô trắng chấm đất, chiều dài ở hai mễ đến năm mễ chi gian, bụng nhô lên, đầu, cái đuôi trầm trọng, ở dáng màu hạ chiếu ra thật dài, thật sâu ảnh, trầm thấp, dài dòng tiếng kêu từ bọn họ xoang mũi chung phát ra. Ở trong không khí chấn động, chúng nó chi gian hỗn loạn một thân cốt chất lân giáp. dáng người béo lùn cự răng long khoa quái tích, lưỡng thê loại ở hồ nước ven dị thường sinh động. Chuồn chuồn lần thứ hai xuất hiện, vô số cánh còn chưa thoái hóa côn trùng chấn cánh mà bay. Mấy trăm triệu năm thế giới tự thành vuông tròn, ven hồ, liền ở cự thú uống nước địa phương. Sơn có Crowson tú đánh dấu đại hình vật tư dương mệt thành một tòa tiểu tháp. Vu Cẩn cùng Lâm Khách ánh mắt chợt nóng rực. Lâm Khách thấp giọng hỏi nói. Vu ca, ngươi nói có hay không khả năng? Còn có mặt khác tuyển thủ đi theo dấu chân lại đây. Này đó thần lằn đều gặp được cùng nhau hỗn đàn. Tuyển thủ đều hàng ở phụ cận. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Vu Cẩn đang muốn trả lời. Hai người đồng thời hướng thông tin tai nghe duỗi tay, biến mất hồi lâu sau hai vị đồng đội rốt cuộc xuất hiện. Liền ở bọn họ phụ cận, tai nghe chung truyền đến hấp tấp đánh, phân không rõ là ở truyền đạt loại nào tin tức, mà tư mã đứt quãng, loáng thoáng như là cầu cứu. Vu Cẩn không chút do dự bưng lên súng gây mê, cùng Lâm Khách liếc nhau, đi, đi tiếp ứng, hai người thân hình như điện ở trong rừng chạy vội. Khoảng cách tín hiệu phóng ra điểm càng ngày càng gần, nơi xa mặt hồ, đang ở uống nước ăn cỏ cự thú bỗng nhiên bắt đầu xôn xao. Một con sen vào cá sấu cùng lang chi gian hung tàn thợ săn đánh bất ngờ nhảy ra. Hướng về con mồi hung hăng táp tới, Crowson phòng phát sóng trực tiếp, huyết cấp tiếp tục hắn phổ cập khoa học tiểu giảng đường. Mô sóp, khu vực này nội lớn nhất ăn cỏ động vật, thú khổng mục. Hình thể cùng voi sấp xỉ, Dinocephalia, ăn thịt tính người săn thú, này chỉ kêu Anteosaurus, kỳ nhị điệp lớn nhất ăn thịt động vật chi nhất, ứng tương tương cười tủm tỉm nói tiếp, muốn bắt đến vật tư, đầu tiên phải đối phó chính là này chỉ bốn mễ lớn lên Dinocephalia. Đương nhiên còn có mặt khác tuyển thủ, màn ảnh dịch chuyển. Làn đạn đột nhiên phấn chấn. Một chuỗi dài, UO, liên tiếp thổi qua, màn ảnh trung ương, Vu Cẩn đang cúi đầu nhìn về phía đồng hồ, hai vị đồng đội vẫn như cũ tồn tại, khoảng cách hắn cùng Lâm Khách không đủ 300 mễ, không có gì bất ngờ xảy ra lại đi vài bước là có thể gặp gỡ. Trong rừng tất tốt có thanh, thật lớn dương xỉ diệp bị lột ra, nghịch cuối cùng dáng màu, Vu Cẩn theo bản năng ngẩng đầu, màu hổ phách đồng tử sáng ngời. Vu Cẩn lộ ra không thể tin tưởng biểu tình, lập tức lại ở màn ảnh hạ căng thẳng mặt, trừ bỏ tinh thông biểu tình quản lý ứng tương tương, có lẽ chỉ có kính hiển vi thiếu nữ mới có thể nhìn ra này một bước biến hóa. Vệ thời một thân đồ tác chiến, trang bị có thể nói xa hoa, súng gây mê, gây tê chủy thủ đầy đủ hết, bên hông treo đệ nhị bộ hô hấp thiết bị, hiển nhiên không lo mới vừa cần. Hắn xuyên thấu qua dương xỉ diệp quang ảnh nhìn về phía Vu Cẩn. Đầu ngón tay ở chùy thủ liễu diệp mỏng nhận thượng vuốt ve. Nhưng vào lúc này, trong rừng bỗng nhiên chạy ra hai cái quần áo hỗn độn sắc mặt hoảng sợ luyện tập sinh. Khi trước một người đúng là tỉnh nghi giải trí Minh Nghiêu. Tóm được Vu Cẩn chính là mừng như điên. Bào ngư xào hải sâm ăn xong liền phi thăng. Đừng tìm ta chính là ngươi đồng đội. Mà chứng vừa rồi thật vất vả đoạt cái vật tư dương bị người nửa đường tiệt hồ là cái ngạnh cha. Chúng ta trước lui lại nói đừng cùng người đụng phải. Minh Nghiêu bỗng nhiên quay đầu lại, hoảng sợ nhìn về phía vệ thời, từ kẽ răng xông ra mấy chữ, ngoặc kép, chính là hắn, chương 87 thú khổng mục trong rừng cây một mảnh yên tĩnh. Rắc một tiếng, vệ thời cũng không thèm nhìn tới Minh Nghiêu. Hờ hững cấp súng gây mê kéo ra bảo hiểm Mini 0.5 đường kính đường đạn chung. Trang có Barbitol loại chấn định dược tê tiêm dưới da châm phiếm hàn quang. Chỉ cần này đem gây tê súng hơi cò súng ấn hạ. Tái có tiêm vào châm phi tiêu liền sẽ bắn ra. Ở cùng mục tiêu va chạm khi thúc đẩy tắc máu tiêm vào. Cầm súng tay thon dài. Ổn định. Thương kén rắn chắc, từ cánh tay đến xương ngón tay mỗi một tấc đều như là tỉ mỉ thiết kế sát khí. Minh Nghiêu phản ứng đầu tiên, chính là vèo một chút nhảy đến Vu Cẩn phía sau. Hết chương.